Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 500, đá quý cùng viên vòng. Một đường đi tới trước, dọc đường nghe thấy, không khỏi làm Ang Ma chắc lưỡi hít hà, thà nói đây là một tòa giữ ma pháp khí vật bí khố, không bằng nói là một tòa chỗ sâu dưới đất trung tâm nghiên cứu. Nội bộ không gian rộng lớn cực kỳ, liền giống như một cây trình độ đặt đại thụ che trời. Thẳng tắp thông hướng bí khố chỗ sâu rộng rãi đường dành cho người đi bộ là thân cây lớn. Từng cái lần cấp đường lót gạch là trên thân cây sinh sản ra chạc cây. Từng phòng bị trong suốt ma pháp bình phong che chở ngăn cách phòng nghiên cứu. Chính là trên chạc cây lục diệp, pháp sư học giả lui tới trong đó. Vẻ mặt nghiêm nghị tiến hành công việc nghiên cứu, Ang Ma dùng tinh thần lực quét một vòng, như vậy gian phòng ước chừng 5-60 cái, bị các học giả đưa vào trên bàn nghiên cứu, phần lớn là rõ ràng xuất từ Titan tạo vật tay cổ đại ma pháp khí vật, thuộc về định tự thời kỳ còn sót lại vật, sửa đổi Azeroth sinh thái hoàn cảnh không phải một cái công nhân trình. Hoàn toàn không thể rời bỏ ma pháp trợ giúp, mặc dù ở hết thảy bụi bậm lắng xuống sau đó, Titan tạo vật cửa trở lại sau đó thiết lập Auzua, Ankirai và Audem to như vậy, nhưng còn sót lại hậu thế ma pháp khí vật tổng số. Như cũ tương đương khả quan, theo đế quốc Kador phát triển lớn mạnh, cái nhóm này đánh rơi tại thế giới các ngõ ngách cổ đại di vật. Vậy rối rít bị ám dạ tinh linh bỏ vào trong túi. Ở ám dạ tinh linh áo thuật lịch sử phát triển bên trong đưa đến rất lớn đẩy tới tác dụng. Mà đường dành cho người đi bộ hai bên, vách tường bên trong lõm thức chữ vật vách đá cách bên trong. Vậy trần có rất nhiều tản ra yếu ớt linh quang ma pháp khí vật. Không đếm xuể, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Bất kỳ một kiện bắt được đời sau đều là đủ để cho Queerthaler và Dalaran bọn pháp sư su chi nhược vụ thứ tốt. Mà như vậy ma pháp khí vật, nhưng chỉ là tùy ý đặt ở vách đá cách bên trong rơi bụi đất. Ang cảm khái liền liền, không hổ là đế quốc Kador, quả thật tiền muôn bạc biển. Đi tới trước trong quá trình, Ferguson thỉnh thoảng dắt câu chuyện. Hắn dẫu sao chỉ là tới Surama tiến hành điều tra công tác hoàng gia cố vấn. Đối với bí khố không hiểu hơn, lúc này, đi theo bí khố người phụ trách liền sẽ tiếp lời. Là Ang Ma giới thiệu bí khố đại khái tình trạng. Elizande một mực đang tò mò nhìn chung quanh. Đi theo Ang Ma sau lưng thành thực mà đi Vexace thì là một bộ tư không kiến quán dáng vẻ. Đối với nàng mà nói, nơi này xa không bằng thủ đô hoàng cung, không việc gì đáng mới lạ. Trước mặt chính là gửi Amanthun mắt bí khố. Ferguson nói, theo không ngừng đi tới trước, lối đi dần dần thu hẹp, tựa hồ sắp đi tới thân cây cuối cùng. Đi đi, phía trước đột nhiên truyền đến một cổ vô hình chập chờn. Trong lối đi hồi tạo nên dễ nghe khinh minh, tất cả phòng vệ lập trường đều ở đây nháy mắt tức thì sóng đung đưa tới, tựa như bị cái gì quấy nhiễu, bản không thể nhận ra tầng tầng chồng chất thần chú, vậy ở quấy nhiễu mãnh liệt hạ mất đi như cũ tác dụng, nghịch hướng trả lại như cũ là nhất bản chất áo thuật năng lượng. Hòa hợp ma pháp linh vụ chảy lan đầy đất, để cho lối đi đổi được sương mù nồng nặc, cuối lối đi truyền tới một tiếng vang thật lớn. Ngay cả mặt đều chấn động một cái, phảng phất có cái gì rất nặng vật thể rơi xuống đất. Mọi người giật nảy mình, Vexace bất mãn nhìn một cái bí khố người phụ trách, trong ánh mắt rất ý tứ rõ ràng. Tiên tri thứ nhất là náo loạn như thế cái tai vả. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết, người phụ trách vậy không biết rõ tình trạng. Cái này, chưa từng xuất hiện qua loại trạng huống này. Chuyện gì xảy ra, còn không đi nhanh xem. Ferguson tránh khí hào hùng trách cứ một câu. Thực thì nhưng là ở giảng hòa. Người phụ trách bất an xoa xoa trán mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn vẻ mặt như thường Ang Ma, vội vàng gật đầu, bước chậm chạy về phía lối đi chỗ sâu. Tiên tri, mời bỏ qua cho, chỉ là một lần bình thường năng lượng ba động, Ferguson đối với Ang Ma nói. Ang Ma nhẹ khẽ gật đầu. Người khác không biết, hắn có thể là biết. Quấy nhiễu ngọn nguồn chính là Amanthun Mat. Từ cái này kiện sáng thế chi trụ bởi vì người bảo vệ thể hệ sụp đổ làm tan rã mà đánh rơi. Cạnh rơi ám dạ tinh linh tay tới nay. Đến nay đã yên lặng 6.000 năm. Hôm nay nhưng bởi vì cảm nhận được mình tồn tại mà đã lâu sinh động. Chỉ vì mình trong cơ thể ẩn chứa trật tự căn nguyên. Cứu căn kết đề là tới từ Titan Amanthun. Xuyên qua đã mất đi hiệu lực ma pháp sau cửa, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đạo có thể lập trường mất hiệu lực, còn có phòng vệ thần chú, năng lượng chạy mất tốc độ đang trăm lần lên tăng, Amanthun mắt tựa hồ đang hấp thu áo thuật năng lượng, nhanh lên dọn dẹp sạch sẽ, tiên tri muốn tới, bao la hình tròn trong phòng, loạn hỏng bét một phiến. Ở người phụ trách dưới sự chỉ huy, bọn pháp sư khẩn trương điều chỉnh thử mất đi hiệu lực thần chú. Trong không khí tràn ngập một cổ gay mũi mùi khét, tựa hồ nào đó đạo phòng vệ thần chú mất đi hiệu lực lúc dẫn phát quy mô nhỏ hỏa hoạn. Cháy hỏng thứ gì? Ngay chính giữa vị trí là một viên ước chừng 6-7 gạo đường kính to lớn, đá quý. Nửa phần dưới ẩn ở sàn nhà cứng rắn dưới, chung quanh vết nứt mịn, lan tràn đến toàn bộ gian phòng, mới vừa tiếng nổ kia, chắc là đá quý, lúc rơi xuống đất phát ra. Nhìn ra được, trước đây cái này cái đá quý nhất định ở nào đó ma pháp lập trường dưới tác dụng cách mặt đất trôi. Lơ lửng, lập trường đang làm nhiễu bên trong mất đi hiệu lực. Lúc này mới để cho nó rớt xuống thẳng đập vào mặt đất. Đá quý, bề ngoài sáng bóng vô cùng. Thậm chí có thể ánh chiếu ra bóng người. Có hơi trắng bệch kim loại sắc. Nhưng rõ ràng không phải do kim loại chế tạo. Cũng không biết là chất liệu gì. Vô cùng cái cảm nhận. Tản ra dị thường khí tức cổ xưa. Ang Nga sau khi vào phòng. Đá quý, nội bộ bắt đầu có ánh sáng nhạt sáng tắt không chừng. Mơ hồ có thể thấy, bên trong thật giống như niêm phong một cái vòng tròn hình cái vòng sự vật. Ánh sáng chính là cái này viên vòng lên phát ra. Phía trên tựa hồ còn có mấy cái ảm đạm phù văn. Cái này lập tức dẫn phát bọn pháp sư hứng thú. Cũng không đoái hoài được điều chỉnh thử mất đi hiệu lực chú ngữ. Tất cả đều chạy đến đá quý bên cạnh xem nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta cho tới bây giờ cũng không biết đá quý bên trong còn có như vậy một cái. Viên vòng, phù văn kia, ta nhớ. Ta ở Ná Cơ La Lơ học viện Gogani thủy triều lên xuống chi trên đá thấy qua. Mau nhớ kỹ, trong đám người, bí khố tương quan người phụ trách. Quay đầu hướng Ang Ma các người ném tới đầy ắp ánh mắt áy náy. Vexache ánh mắt một chút xíu xâm nghiêm túc. Ferguson bội cảm lúng túng. Vội vàng đối với Ang Ma nói. Tiên tri, thật xin lỗi để cho ngài thấy những thứ này. Thí nghiệm xảy ra một chút trở ngại. Không sao, không sao. Ang Ma đầy vô tình khoát tay một cái. Chỉ là nhìn chằm chằm vậy cái, đá quý. Đó chính là Amanthun mắt sao. Vừa nhìn thấy vậy cái đá quý, Elizade liền mắt lộ mê ly vẻ, tự lẩm bẩm, nó thật giống như đang kêu gọi ta. Ang Ma quay đầu nhìn về phía bên cạnh Elizade, rốt cuộc có thể xác nhận Elizade có thể điều khiển cái này kiện vô thượng thần khí cũng không phải là tình cờ. Vị này đời sau Surama đại ma đạo sư quả thật có trong một vạn không có một liên quan tới thời gian phương diện thiên phú. Nó chính là đang kêu gọi ngươi. Bởi vì, ngươi, cuối cùng sẽ trở thành nó điều khiển ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https